Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1165. Võ hiệp nữ xứng, 34. Hơn nữa, Doãn Nhất không hy vọng nhìn đến giáo chủ ngươi vì nàng thân ở tiên cảnh. Nếu nàng có thể còn sống trở về, nàng nói không được nữa. Tả Như Hứa lần đầu tiên phát hiện tổ chức ngôn ngữ dữ dội khó khăn. Nàng mong chờ Quân Nghiên có thể còn sống trở về, mang theo Nghiêm Thanh cùng nhau trở về. Nàng còn trông cậy vào Quân Nghiên có thể cùng nàng cùng nhau luyện kiếm đâu. Nếu Quân Nghiên hiện tại đứng ở nàng trước mắt, nàng nhất định sẽ không nhàn hạ. Phụng bồi đến cùng, Thu Dịch giữ lại, tiếp tục trở lại thư phòng xử lý công vụ. Khả Đế bút, trong đầu suy nghĩ liền một mảnh hỗn loạn. Hắn nhớ tới hắn vì Từ Hoài Vi nửa chết nửa sống thời điểm. Quân Nghiên đưa hắn theo trên giường tha đứng lên, nhét vào hồ sen chung. Mục đích vì hắn có thể tỉnh táo lại. Vào lúc ấy nói trong lòng không trách tội Quân Nghiên là giả. Quân Nghiên tự tay dập nát của hắn hy vọng. Hắn là chán ghét, Khả Thu Dịch cũng cảm kích Quân Nghiên. Nếu không phải là của nàng xuất hiện, bản thân sẽ không tìm về lý trí. Hiện tại đối mặt Từ Hoài Vi, ý nghĩ cũng bình tĩnh không ít. Hắn tưởng Từ Hoài Vi trong cảm nhận người trong lòng thủy chung là Trịnh Gia Ninh. Vô luận hắn đối nàng thương hại có bao lớn, Từ Hoài Vi thủy chung khó có thể quên mất Trịnh Gia Ninh. Kia hắn sẽ chờ Từ Hoài Vi nghĩ thông suốt sau, đem quyền quyết định giao đến nàng trên tay. Nàng đến lúc đó tưởng muốn báo thù còn là muốn gương vỡ lại lành đều tùy ý. Hắn chỉ cần kết thúc trách nhiệm của chính mình, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Cho nên, Doãn Nhất, ngươi trở về, được không được, ngươi hy vọng sự tình, ta làm được, ngạo mạn chậm đem nàng đã quên, sẽ không làm thực xin lỗi giáo nội sự tình, không phải nói hảo muốn cùng nhau tung hoành thiên hạ sao. Chờ ta chậm rãi đưa tay đầu sự vụ giao cho Nham Phong cùng Tả Như Hứa quản lý sau. Người ta cùng đi tung hoành thiên hạ như thế nào? Đáng tiếc, hắn rốt cuộc nhìn không tới Doãn Nhất ở trước mặt hắn múa bút thành văn bộ dáng. Mỗi một ngày qua đi đi, Tả Như Hứa thủy chung không có chờ hồi âm cáp, Nham Phong mỗi ngày đi ra ngoài hỏi thăm Từ Gia Trang sự tình. Dùng xong lại nhiều tiền cũng không có nghe được cái nguyên cớ đến. Trên giang hồ gió êm sóng lặng, huyền âm giáo nhân nội tâm sẽ không thoải mái. Tả Như Hứa cảm khái nói, Doãn Nhất a, ngươi lại không trở lại, Từ Hoài Vi này tiểu yêu tinh liền muốn trèo lên giáo chủ giường. Ngươi không phải là luôn luôn chán ghét Từ Hoài Vi sao? Ngươi nhất định không vừa ý nhìn đến nàng cùng giáo chủ ngọt ngọt như mật. Tình trạng ý thiếp bộ dáng đúng hay không? Cho nên chạy nhanh trở về, đưa bọn họ chia rẽ đi, có lẽ là trên trời chiếu cố. Tả Như Hứa kỳ nguyện thật đúng hữu hiệu, nàng thấy được chân trời bay tới một cái bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin cách càng ngày càng gần, nàng nhu nhu ánh mắt, tiếp đón bồ câu đưa tin bay trở về đến trên tay nàng. Theo bồ câu đưa tin bắp chân thượng chiều đến một cái ống trúc. Mở ra, tờ giấy chỉ có ít ỏi mấy tự, cũng nhường Tả Như Hứa cảm xúc mênh mông, hết thảy bình an. Chớ niệm mà ni, là khoản là Doãn Nhất, nói cách khác, Doãn Nhất nàng không có xảy ra việc gì. Kia thật tốt quá, Tả Như Hứa lau đem nước mắt, cầm tờ giấy, hưng chí vội vàng đi tìm Thu Dịch hội báo tình huống. Vừa qua khỏi chuyển biến khẩu, liền nhìn đến lạt ánh mắt một màn, Thu Dịch trông Từ Hoài Vi thắt lưng ở hôn môi, hai người ngấy lệch qua một khối, căn bản cũng không có lưu ý đến đi tới Tả Như Hứa. Tả Như Hứa ho khan thanh, Thu Dịch cùng Từ Hoài Vi mới lưu luyến tách ra, Từ Hoài Vi đỏ mặt, trốn được Thu Dịch phía sau, Thu Dịch khôi phục bình tĩnh, nói, sự tình gì, Doãn vừa trở về, Thu Dịch nhãn tình sáng lên, là thật. Thiên chân vạn xác, Doãn Nhất cho ta hồi âm, nàng nói hết thảy bình an, nàng hẳn là đi theo Nghiêm Thanh cùng nhau đã trở lại, kia thật tốt quá, Thu Dịch hiện tại khẩn. Cấp muốn nhìn đến Doãn Nhất, nhìn đến nàng bình yên vô sự mới cam tâm ni không chút nào chú ý tới phía sau Từ Hoài Vi trên. Mặt mang theo một tia quỷ dị cười. Hết chương.